Muốn ngủ liền ngủ, chương 5, 3, góc truyện audio.com. Tịnh Kiếm Thanh công lực dù có thâm hậu cũng vô pháp chịu được loại khổ hình này, đành phải đứng lên tùy tiện khoác một chiếc áo. Ngồi ở trước bàn tiếp tục sửa sang lại kế hoạch huấn luyện Hồng Tào. Rạng sáng, Tịnh Kiếm Thanh đi đem Hồng đánh thức. Hồng Tào, dậy đi, ân, Hồng Tào mơ mơ màng màng. Còn nhắm mắt lại, rời giường, cho ngủ thêm một hồi. Vậy ta một mình đi võ lâm đại hội Nga. Không cần, Hồng Tào chấn động, đôi mắt to phút chốc mở. Từ trên giường nhanh chóng phi xuống hướng ra cửa sổ mà dòm. Hoa, thật tốt quá, trời đã sáng, võ lâm đại hội, ta muốn đi võ lâm đại hội. Dùng một tốc độ phi thường nhanh để thay đồ. Rửa mặt sạch sẽ, ngay cả điểm tâm cũng không thèm ăn. Một mực lôi kéo tay áo Tịnh Kiếm Thanh, ồn ào đòi đi võ lâm đại hội. Tịnh Kiếm Thanh thấy hắn hưng chí bừng bừng, thần tình chờ mong, cũng không muốn hắn mất hứng. Kêu tiểu nhị bao lại vài cái bánh mì cùng mấy khối lỗ thịt bò. Mặt khác lấy ra hai cái bì diện cụ, kéo Hồng Tào lại, đem một cái đắp lên mặt Hồng Tào. Hoa, dịch dung ra, sư phụ ngươi cư nhiên cũng biết dịch dung. Hồng Tào nhất thời hưng phấn mà kêu to lên, đi lại trên giang hồ, bình thường đều đã dịch dung được vài lần. Tịnh Kiếm Thanh đem bì nhân diện cụ còn lại dán lên mặt mình. Biến thành một lão nhân trung niên trên 40 tuổi. Hồng Tào vẻ mặt sùng bái. Khát khao hỏi, sau này có thể dạy ta không? Tịnh Kiếm Thanh trìu mến vuốt vuốt mái tóc của hắn. Đương nhiên, chỉ cần sư phụ biết, tất cả đều dạy cho ngươi. Hồng Tào hoan hô một tiếng, thì không tự kìm hãm được. Bát nháo cùng Tịnh Kiếm Thanh một hồi lâu. Nhìn thấy tiểu nhị tối hôm qua giúp thầy trò hắn đưa đồ ăn. Liền lên tiếng kêu gọi, chỉ vào mặt mình cười hì hì hỏi. Ta dịch dung Nga, sư phụ giúp ta đeo mặt nạ, có phải rất thú vị không? Về sau ta cũng muốn, còn chưa nói xong, cái gáy lại đã trúng một quyền. Tịnh Kiếm Thanh một phen ôm hắn vào lòng, đem tiểu ngu ngốc này xuất môn, trực tiếp lên núi, võ lâm đại hội quả nhiên mị lực vô cùng. Hai người men theo thềm đá ở chân núi mà đi lên. Trên đường gặp được không ít người cũng đang lên núi, vừa nhìn là biết là đi tham gia võ lâm đại hội. Đại khái đường xá trì hoãn, cha phích, hôm nay mới đến kịp. Lúc đến sơn môn, Hồng Tào vừa ngẩng đầu lên, liền kinh hãi kêu, sư phụ ngươi xem, chiêu bài của bọn họ mất rồi. Tiếng nói vừa dứt, vài tiểu hòa thượng phụng mệnh ở nơi này bãi nước trà điểm tâm nghênh đón viễn khách lập tức trợn mắt lên nhìn hắn. Sư phụ, chiêu bài của bọn họ, sẽ không phải là Hồng Tào làm mặt quỷ. Nghiêng đầu, hạ giọng hỏi, Tịnh Kiếm Thanh rào hoạt hắc hắc cười hai tiếng, liếc mắt một cái đại ý bảo hắn không cần lắm mồm. Liền lôi kéo hắn đi vào bên trong thiếu lâm tự, cửa chùa có 5-6 vị vũ tăng, mỗi người đều cao lớn uy mãnh. Trận mắt kim cương, kiểm tra thân phận người tới. Công sức bái sư của Hồng Tào lúc này mới phát huy công dụng. Tịnh Kiếm Thanh tùy tiện lấy trong ngực ra hai cái thẻ môn đồ chứng minh. Giơ lên ở trước mắt mấy vị hòa thượng rồi ung dung tiêu sái đi vào. Vừa đi tới cửa, tiếng người nói ồn ào nhất thời nghênh diện mà tới. Nơi nơi đều là đầu người dũng dũng. Nam, nữ, lão, ấu, cao, phì. Thầy toàn bộ đầy đủ hết, đao, kiếm, côn, tiêu, xoa các loại vũ khí chỗ nào cũng có. Hồng Tào phi thường hưng phấn, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên kêu to lên. Sư phụ ngươi xem, lang nha bổng, sư ai ra sư phụ ngươi lại đánh ta. Cái ót sau khi chúng vài cú mới an tĩnh lại, ngoan ngoãn đi theo Tịnh Kiếm Thanh, ở một góc tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn đối với hết thảy mọi thứ đều tràn ngập tò mò. Tuy rằng người thì ngồi yên một chỗ, nhưng tinh nhãn thì không chịu dừng lại. Đôi người cao thấp tả hữu không ngừng linh động, giống như con chó nhỏ mới sinh lần đầu tiên mở mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Võ lâm đại hội tuy rằng nghe đứng lên làm cho người ta nhiệt huyết mênh mông. Nhưng chân chính cử hành đứng lên lại chẳng phải làm người ta kích động. Đầu tiên là nhóm lão hòa thượng lại lần nữa xuất hiện. Giảng một phen võ lâm đại hội tôn chỉ, tiếp theo các đại biểu từ các đại môn phái bắt đầu sắp xếp mà nhập tòa. ngồi xuống, Võ Lâm đại phái Lục Đục cù cư cho tới lúc trời chạng vạng. Chuyện khác không nói, nội tranh luận xem ai ngồi phía trước cũng tốn hơn nửa canh giờ. Tịnh Kiếm Thanh cùng Hồng Tảo đều không có báo danh là thiên hạ đệ nhất đại giáo dâm đãng giáo quan lâm tới đây. Bởi vậy ngay cả tư cách để sắp xếp vị trí cũng không có. Ngồi trong góc mở ra bao đồ ăn mà tiểu nhị chuẩn bị sẵn. Chậm gì gì vừa ăn vừa thong thả ngáp. Sư phụ, thịt này ăn ngon lắm a, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Qua đây, sư phụ đút cho ngươi, dễ thương a. Dây dưa một hồi cuối cùng cũng có người lên tiếng. Ngay câu nói đầu tiên đã tràn ngập mùi thuốc súng. Hỗn đản tiểu tạc, dám một đêm trước Võ Lâm đại hội cả gan trộm chiêu bài của thiếu lâm tử. Thật sự vô pháp vô thiên. Đáng giận, đê tiện, hạ lưu, bắt được tên trộm này. Nhất định phải đem hắn lột ra xẻ thịt. Đại hội lần này, mục tiêu hàng đầu chính là làm cho các phái liên hợp lại. Đồng tâm hiệp lực, truy bắt bằng được tặc tử. Kế tiếp, chính là đối với tên tiểu tặc tử kia nghiến răng thống hận suốt hai canh giờ. Cái lũ vuốt đuôi ngựa, chỉ giỏi cái mồm, các môn phái bị thâu chiêu bài đương nhiên chửi rất hăng hái vì lòng đầy căm phẫn. Những môn phái khác vì sợ chiêu bài bị trộm mà đem giấu biến đi thì cũng nhất phúc oán hận. Thiếu lâm tự càng không cần phải nói, mấy lão hòa thượng đứng đầu võ lâm mà đánh mất chiêu bài thì cũng cực kỳ quê xề. Người nào người nấy tức giận đến ngay cả A-di-đà Phật niệm như thế nào cũng quên biến. Nghiến răng nghiến lợi nói phải nghiêm trị, cũng khó trách, thiếu lâm tự sơn môn mặt trên rỗng tuếch, cũng giống như hoa cúc khuê nữ không mặc quần áo. Có thể nào không tức giận, Tịnh Kiếm Thanh đối loại nhục mạ kiểu này thật không thèm để ý, mắng càng nhiều thuyết minh đối phương càng điên tiết. Nhìn chòm râu trắng hiếu của mấy lão hòa thượng chốc chốc lại run run lên. Quả là phi thường thú vị, Hồng Tảo lúc bắt đầu nghe cũng rất ngạc nhiên. Từ từ liền cảm thấy chán ghét, ngáp một cái, nhịn không được giật nhẹ tay áo Tịnh Kiếm Thanh, thấp giọng hỏi, sư phụ, võ lâm đại hội như thế nào còn không bắt đầu, sớm mà bắt đầu à, bọn họ không phải đang mắng người sao? Võ lâm đại hội chính là đến sắp xếp chỗ ngồi. Uống trà, mắng chửi người, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hồng Tảo ngạc nhiên, không thảo luận đại sự sao? Trừ ma vệ đạo, hộ vệ thiện lương, trừng phạt gian tà a, không thảo luận, tố giác các phái làm sằng làm bậy, bất lương môn nhân thương hại dân chúng, không thảo luận, thương lượng việc làm cho võ lâm đoàn kết, tương trợ khổ dân, hành hiệp lương thiện, không thảo luận, vậy bọn họ thảo luận cái gì? Chiêu bài của bọn họ, Hồng Tảo sửng sốt, hết nửa ngày thì ánh mắt ảm đạm xuống, thấp giọng nói, như vậy là có ý tứ gì? Khuôn mặt khờ dại tràn đầy thất vọng. Đúng vậy, vốn là không có ý nghĩa. Tịnh Kiếm Thanh thấy hắn khổ sở, trong lòng cũng thấy đau xót, cười dài một cái, nói nếu ngươi cảm thấy buồn, sư phụ giúp ngươi kiếm chuyện thú vị à, cái lang nha bổng bên trái kia. Ngươi thích không, sư phụ giúp ngươi lấy lại đây. Hồng Tảo lắc đầu, thiếu lâm tự bí thích rất nhiều, tàng kinh các ở phía sau, sư phụ rất quen thuộc. Bây giờ mang ngươi đi chơi. Hồng Tảo lắc đầu, ngươi xem nam nhân bên kia, chính là Hà Nam nổi danh điểu quái. Con điểu đứng trên vai hắn là nhân nghĩa thần điểu. Lúc đánh nhau có thể xem tình hình đặc biệt mà tấn công đối thủ. Không bằng dùng nó đến thử xem võ công của ngươi đã khôi phục chưa. Ngươi dùng đầu ngón tay điểm một chút, sư phụ cam đoan con điểu kia sẽ đo đất liền. Chim chóc lại không có làm chuyện gì xấu. Vì cái gì phải chạc, đâm, chọc, nó, Hồng Tảo vẫn là lắc đầu. Ta học võ công là vì kiêu ngạo hiệp, không phải vì làm người xấu. Một câu, cư nhiên có thể khiến mặt Tịnh Kiếm Thanh bụng đầy lý lẽ đỏ dần lên. Không tồi, từ lúc Hồng Tảo tự cho là người mang võ công, quả thật không có một lần tùy ý lung tung ra tay. Gặp bất bình, mặc kệ sự tình lớn hay nhỏ, hắn đều ra tay chủ trì công đạo. Những lúc không có công đạo cần được chủ trì, hắn cũng chưa bao giờ thật sự dùng công phu để khi dễ người khác. Có đôi khi do quá nhàm chán hoặc là thực muốn thử xem thử chiêu số mới vừa học. Nhiều nhất cũng chỉ dùng chỉ phong đối với lá cây, mái ngói hoặc cậy trúc mà thôi. lấy tôn chỉ thứ hai của Dâm Đãng giáo vô sự cũng phải sinh sự mà nói. Hắn cùng sư phụ so ra thì một trời một vực, bất quá, Dâm Đãng giáo tôn chỉ thứ nhất, hắn quán triệt cũng không tồi. Chờ Trung Nguyên Bắc Đại tinh tâm mắng chửi người khác xong, bao nhiêu từ ngữ phong hoa tuyết nguyệt cũng đã bị đem ra dùng đến hết sạch. Các danh môn đại phái bắt đầu chuyển qua cảnh thứ hai. Hiện tại là vận dụng hồi ức bắt đầu ngồi kể lể về lịch sử hào hùng của chiêu bài môn phái mình. Phái Vũ Đương nói này chiêu bài là năm đó tổ sư gia Trương Chân Nhân, Trương Tam Phong. Lưu lại, phần khiết lê hoa và cây cảnh, nhất lưu thủ công. Nam Mi nói chiêu bài có lịch sử vượt quá 50 năm nhưng sắc màu vẫn không hề có thay đổi. Bởi vì lo lắng phá hư linh khí trên mặt, ngay cả tẩy đều không có tẩy qua, chỉ có khi trời mưa mới được lão thiên gia tẩy dừa. Thiếu Lâm Tự phương trượng càng thêm thống khổ, hắn chắc chắn rằng chiêu bài Thiếu Lâm Tự sẽ không bị thâu. Vì muốn tỏ vẻ tự thân cùng chiêu bài Thiếu Lâm Tự vận mệnh tương liên, dứt khoát đem bảo vật trung thân tích tụ được đều giấu ở mặt sau chiêu bài. Ai ngờ thiên hạ này nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất à. Mọi người chính ngươi một câu ta một câu. Một thanh âm thanh thúy bỗng nhiên cất lên. Cách chương.